Vũ Thần Chúa Tể, chương 1094, Yêu Thần Vệ. Gocchuyenaudio.com. Ngay song Phương Dương cung bạt kiếm, chỉ lát nữa là phải lớn đánh nhau, bạo phát đại chiến thời điểm dừng tay, người phương nào dám ở chỗ này nháo sự. Một đạo thanh lệ gầm lên tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cổ đáng sợ uy áp tức khắc như là một ngọn núi lớn, hướng Tần Trần cùng Phó Trần Vân trong nháy mắt che đậy lại. Lực lượng đáng sợ sao động, Tần Trần cùng Phó Trần Vân ở cổ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, từng cái khí sắc trắng bệch khóe miệng tràn máu. Chỉ thấy một gã thanh lệ nữ tử từ trên trời giáng xuống, người mặc chấp pháp điện thống nhất áo giáp màu đỏ, ánh mắt băng lãnh nhìn ở đây một đám người, trong đôi mắt toát ra băng hàn sát ý, siêu siêu siêu. Đồng thời, từng đạo tiếng xé gió lên, một đội người mặc áo giáp binh sĩ đến, những binh lính này, vậy mà bọn chúng đều là Vũ Vương Tu Vi, đem Tần Trần một đám người tụ tập lại, cả người bộc phát ra sát ý ngút trời. Ở Yêu Kiếm Thành nháo sự, mấy người các ngươi không muốn sống sao? Này vài tên binh sĩ, đúng là Yêu Kiếm Tông Yêu Thần Vệ, những thứ này Yêu Thần Vệ tuy là phụ trách Yêu Kiếm Thành an nguy, chỉ là binh sĩ, nhưng trên thực tế ở Yêu Kiếm Tông trong, nhưng đều là chấp sự cấp bậc tồn tại, chỉ là lần này chấp pháp điện hạ lệnh, bọn họ bị rút ra điều ra, đảm đương bảo hộ mà thôi. Mấy vị Yêu Kiếm Tông tiền bối, tại hạ Phó Trần Vân, thần binh thế gia phó gia đệ tử, sao dám ở Yêu Kiếm Thành nháo sự? Là tiểu tử này lúc trước đi trước đối bản thiếu xuất thủ, bản thiếu bị ép phòng ngự, xin thỉnh Yêu Kiếm Tông các vị tiền bối minh xét. Phó Trần Vân vội vàng thu hồi trường kiếm tiến lên khom mình hành lễ, ngạo nghễ nói ra. Ngươi là phó gia đệ tử, vài tên yêu thần vệ liếc nhau, khí sắc hòa hoãn lại. Phó gia thần binh thế gia, mặc dù chỉ là Yêu Kiếm Thành trong phạm vi một vương cấp thế lực nhưng cùng Yêu Kiếm Tông quan hệ vẫn còn không sai, dù sao Yêu Kiếm Tông là một hoàng cấp thế lực cấp bậc đại tông môn, hàng năm tiêu hao vũ khí vô số kể trong rất nhiều đều là theo phó gia mua. Hừ, ở ta Yêu Kiếm Thành nháo sự, mấy người các ngươi thật lớn mật nói, các ngươi là ai, ở đây nháo sự, có gì ý đồ. Vài tên yêu thần vệ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần nhóm, ánh mắt trong bạo dũng ra sát cơ. Mấy người này lạ mặt rất, bọn họ trước đây chưa từng thấy qua, nói không chừng sẽ có cái đó, không rõ xem. Huống chi, hôm nay hai phe này, một là phó gia, một cái căn bản không nhận biết, làm như thế nào quyết định, bọn họ còn không rõ ràng lắm sao. Chung quanh không ít quần chúng vây xem thấy thế, không khỏi thở dài lắc đầu. Mấy tên này, ban nãy hảo môn khuyên bảo, để cho bọn họ không nên động thủ, hiện tại được rồi, rước lấy yêu thần vệ còn đắc tội phó gia, không chết cũng phải lột ra. Mấy vị Yêu Kiếm Tông tiền bối, chúng ta là đan các người, lần này đi ngang qua nơi đây, chỉ là mượn dùng truyền tống trận cũng không ác ý, Tần Trần vội vàng tiến lên nói. Đan các người, tất cả mọi người cả kinh, khó trách bọn người kia không có sợ hãi, nguyên lai là đan các luyện dược sư, khó trách lớn lối như vậy. Phó gia tuy là nghiêu bức ở Yêu Kiếm Thành được xưng thần binh thế gia, cho dù là ở Bắc Thiên Vực cũng không phải hạng người vô danh, nhưng cùng đan các so với, vẫn còn kém cách xa vạn dặm. Các ngươi là đan các người. Gocchuyenaudio.com. Phó Trần Vân cũng giật mình nhìn sang, mặt không tin, thấy thế nào, cũng bất giác Tần Trần cùng U Thiên Tuyết như là đan các đệ tử. Đan các luyện dược sư, hành tàu thiên hạ, thường thường người mặc luyện dược sư bào, đeo huy hiệu thường thường thuận lợi hành tàu, nhưng phía trước mấy người này, nào có nửa điểm luyện dược sư hình dạng. Mấy vị chúng ta thật là đan các người, đây là tại hạ luyện dược sư huy hiệu. Trác Thanh Phong vội vàng tiến lên, đem chính mình luyện dược sư huy hiệu bày ra. Lóe sáng luyện dược sư huy hiệu, hiện ra ở trước mặt mọi người, khiến cho mọi người nhất thời cả kinh, nhưng ngay sau đó, từng cái lại kém chút thổ huyết. Gì, lục phẩm luyện dược sư huy hiệu, không được hù chết ta, lúc đầu coi là gia hỏa này là cái gì đan các đại nhân vật nguyên lai chỉ là nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư. Ha ha ha, lục phẩm luyện dược sư cũng dám tự xưng đan các người. Gia hỏa này không phải tại gây cười chứ. Còn tưởng rằng có cái gì lớn bối cảnh đây, nguyên lai chỉ là lục phẩm luyện dược sư, quả thực muốn cười chết, ha ha ha, lục phẩm luyện dược sư tự xưng là đan các người, đây là lão phu đời này nghe được lớn nhất chê cười. Đám người oanh một cái liền nổ tung, một đám người tất cả đều cười vang, trong không ít người thậm chí đang ôm bụng, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Vốn tưởng rằng Tần Trần bọn họ như vậy ngạo nghễ nói mình là đan các người, còn tưởng rằng có bối cảnh gì, nghĩ đến. Ít nhất cũng là thất phẩm dược vương, nhưng ai biết cư nhiên chỉ là lục phẩm luyện dược sư. Đây không phải là tại gây cười sao? Phải biết rằng Yêu Kiếm Thành chính là hoàng cấp thế lực, đồng thời cấp dưới rất nhiều vương cấp thế lực tự nhiên cũng có rất nhiều đan các phân bổ. Luyện dược sư tự nhiên cũng là vô số kể, mà lục phẩm luyện dược sư đừng nói là ở Yêu Kiếm Thành, coi như là ở Yêu Kiếm Thành cấp dưới vương cấp thế lực cũng không coi vào đâu nhân vật, dù sao cái nào vương cấp thế lực không có dược vương tọa chấn. So ra mà nói, ông tổ nhà họ Phó, Phó Hồng Tuyết cũng là yêu kiếm thành trong phạm vi số một luyện khí đại sư, sao lại lưu ý một cái nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư? Chư vị, lão phu luyện dược sư huy hiệu tuy là chỉ có lục phẩm, nhưng lão phu cũng là một gã hàng thật giá thật dược vương, chuyến này chính là đi vào đan các báo cáo công tác. Trác Thanh Phong sắc mặt tái xanh nói ra. Không có cách nào, trên người hắn luyện dược sư huy hiệu, vẫn là hắn đi tới Bách Triều chi địa thời điểm đan các ban phát, tự nhiên chỉ có lục phẩm, mà muốn hối đoái thất phẩm luyện dược sư huy hiệu, nhất định phải trở lại Bắc Thiên vực đan các tổng bộ tiến hành khảo hạch sau mới có thể đổi lấy. Hừ, lục phẩm luyện dược sư coi như là đan các người. Cười ngạo bản tọa, người đến, đem mấy người bọn hắn hết thảy bắt ở ta yêu kiếm thành cửa nháo sự, bản tọa nghi ngờ mấy người bọn hắn dụng tâm kín đáo, cho ta nghiêm gia điều tra. Đầu lĩnh yêu kiếm tông đệ tử lúc này giận dữ cười, liền tức giận quát lên. Mẹ, một cái nho nhỏ lục phẩm luyện dược sư cũng dám tự xưng đan các người, đem mình dọa cho giật mình, hoàn hảo không có kích động, bằng không ảnh hưởng phó gia cùng tông môn quan hệ, bản thân chẳng phải là thành tội nhân. Đúng, vài tên yêu thần vệ liền đi tới, sẽ bắt Tần Trần mấy người. Các ngươi chơi cái gì? Tần Trần đột nhiên giơ kiếm phía trước tức giận nói ra. Gocchuyenaudio.com Mấy người các ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đối với chúng ta động thủ, này chính là các ngươi yêu kiếm thành phong cách. Làm càn, đầu lĩnh yêu thần vệ đội trưởng quát lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi ở đây ta yêu kiếm thành cửa nháo sự, lại gây chiến, chẳng lẽ còn muốn phản kháng hay sao? Tần Trần lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không nháo sự, là mấy tên này, dám can đảm vũ nhục chấp pháp điện, bản thiếu há có thể không động thủ. Vũ nhục chấp pháp điện. Trước đứng ở bên cạnh, vẫn không có mở miệng giáp đỏ nữ tử, lúc này trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, lạnh như băng nói. Vũ nhục chấp pháp điện, đây là chuyện gì xảy ra? Một cổ khí tức đáng sợ từ trên người nàng bạo phát giống như một tòa núi lớn, hung hăng chấn áp xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ cửa thành nhiệt độ như là hạ xuống hơn 10 độ, biến phải khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Khách trương,